tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiện Thích, quyển 1, Tuyên Hóa Thượng Nhân Giảng Thuật, băng thứ 7. Đức Phật bảo định vị tự tại luôn rằng, sức oai thần, oai đức của Bồ Tát Địa Tạng không thể suy lượng được. Ngài làm rất nhiều lợi ích cho chúng sanh. Do vậy, Đức Phật bảo các vị Bồ Tát phải ghi nhớ bộ kinh Địa Tạng này, phát tâm lưu truyền bộ kinh này. Hiện nay, chúng ta nghe được kinh Địa Tạng, được nghe giảng kinh Địa Tạng. Đây là do oai lực của các vị Bồ Tát lưu truyền rộng khắp. Nếu không phải chư Bồ Tát lặng lẽ tuyên truyền, lưu bố bộ kinh này, chúng ta không thể ngộ được pháp bảo thậm thâm như vậy. Bồ Tát định tự tại vương bạch rằng, xin Đức Phật đừng lo lắng vấn đề kinh Địa Tạng. Chúng Bồ Tát của Ngài sẽ nương vào oai thần của Phật, đi khắp nơi truyền lưu rộng rãi kinh này trong cõi Nam Diêm Phù Đề, để làm lợi ích cho chúng sanh. Khi Bồ Tát định tự tại vương bạch với Phật xong, Ngài cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra ngồi một bên. Kinh văn: bấy giờ bốn ông thiên vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa nhẫn lại đã phát nguyện rộng lớn như thế nào, tại sao ngày nay vẫn độ chưa hết, Ngài lại còn phát nguyện rộng lớn hơn nữa? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Lược dạy: lúc Bồ Tát định tự tại vương lễ Phật lui ra, thì có bốn vị thiên vương. Bốn vị này ở giữa núi Tu Di. Nơi họ ở là do bảy loại báo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não tạo thành. Nơi đó cao 42,000 do tuần. Chúng quanh có bảy lớp hàng cây, có bảy lớp lưới dân, có bảy lớp câu lân để bao bọc rất trang nghiêm. Tứ thiên vương là thiên vương Đông Phương, thiên vương Nam Phương, thiên vương Bắc Phương, thiên vương Tây Phương. Ở thiên vương Đông Phương, phạn ngữ gọi là Đề Đa La Ca, tiếng Hoa gọi là Kỳ Quốc Thiên Vương. Kỳ là giữ gìn bảo hộ. Ông ấy bảo hộ quốc gia và tất cả chúng sanh. Ông ấy có 99 con trai cũng gọi là Nhân Đa La. Ông ấy thống lãnh các quỷ thần, có hương thần, có sứ thần. Hương thần là ai? Chính là Càng Thác Bà trong Bát Bộ Quỷ Thần. Nếu Càng Thác Bà ngửi thấy nơi nào có mùi hương, ông ấy bèn chạy đến đó. Vì ông ấy thích ngửi mùi thơm. Vì vua Nhân Đà La có hương chiên đàn, vừa đốt hương này lên thì Càng Thác Bà đến. Nhân Đà La bèn lệnh cho Càng Thác Bà khẩy đàn. Vì Ngọc Đế Nhân Đà La vẫn còn ở trong lục dục, ông ấy chưa ra khỏi ngũ trần, cho nên ông ấy bảo Càng Thác Bà khẩy đàn cho ông ta. Đây là nhạc thần của Ngọc Đế, cũng chính là hương thần. Vì quốc thiên vương còn thống lãnh cả sứ thần. Sứ thần này đến đâu cũng có một dòng mùi hôi thối. Tên của ông ta gọi là Phú Đơn Na. Phú Đơn Na ở trong kinh Lăng Nghiêm cũng chính là vị sứ thần này. Thần thông của ông ta chính là phóng mùi hôi thối. Đến nơi nào thì có một làn khí hôi thối dính vào ông ta. Thiên vương Nam Phương phản ngữ là Tỳ Lưu Ly, tiếng Hoa dịch là tăng trưởng. Ông ta có thể tăng trưởng thiện căn của chúng sanh. Ông ta cũng có 99 đứa con trai, cũng gọi là Nhân Đà La. Bốn vị thiên vương này mỗi vị đều có 99 đứa con trai, đều được gọi là Nhân Đà La. Vì vậy 396 người đều gọi một tên giống nhau. Tăng trưởng thiên vương cũng quản lý thống lãnh các quỷ thần thông thường. Có một loại là viễn quỷ, có một loại là cẩn quỷ. Sao gọi là viễn quỷ? Vì ông ấy cách con người rất xa. Sao gọi là cẩn quỷ? Vì ông ta thích làm tổ tiên cho con người. Đến nhà ai thì muốn làm tổ tiên cho người đó, cho nên gọi là cận quỷ. Viễn quỷ gọi là gì? Trong chú Lăng Nghiêm gọi là cứu bàn trà. Vốn chữ này đọc là cứu bàn đồ, nhưng mọi người đều đọc là cứu bàn trà. Có lẽ ông ấy cũng biết tên của ông ấy bị thay đổi rồi. Do vậy, quý Phật tử đọc cứu bàn trà cũng linh như nhau, vì cái tên này không cố định. Tại sao đọc là cứu bàn trà? Vì người Trung Quốc không biết chữ đồ. Chữ đồ và chữ trà chỉ khác nhau có một nét ngang. Chữ trà thiếu một nét ngang, chữ đồ nhiều hơn một nét ngang. Phần dưới của chữ trà là chữ mộc, còn phần dưới của chữ đồ là chữ mạc. Nhưng đọc là cứu bàn trà thì ông ấy cũng biết ông ấy được gọi là cứu bàn trà. Ông ấy giống cái gì? Giống như cái vò hay cái chum lớn, không có đầu, không có chân, thô như cái trống tròn lỏng đông. Quý Phật tử nhìn không thấy cái đầu, chân ông ta, vì ông ấy xa rời con người rất xa, không thích gần con người, vì vậy mới gọi là viễn quỷ. Một loại khác được gọi là bệ lệ đa, cũng có trong chú Lăng Nghiêm. Ở Trung Quốc, mỗi gia đình đều có bài vị tổ tiên. Quỷ này thích đến từng nhà làm tổ tiên. Quỷ này thích tiếp cận loài người nên gọi là cận quỷ. Thiên vương Tây Phương, phản ngữ gọi là Tỳ Lưu Bạc Xoa, tiếng Hoa dịch là tạp ngữ, cho thấy ông ta biết nói các loại ngôn ngữ. Ngôn ngữ của mỗi quốc gia ông ta đều biết nói. Ông ta còn có một xưng hô gọi là Quảng Mục Thiên Vương. Ông ta cũng thống lãnh một số quỷ. Quỷ gì? Chính là Tỳ Xá Đồ trong chú Lăng Nghiêm. Tỳ Xá Đồ này tiếng Hoa gọi là quỷ đạm tinh khí, là quỷ ăn tinh khí, còn gọi là quỷ điên cuồng. Loài quỷ này nếu ông ta khiến con người bệnh thì phát điên phát cuồng, thành người bệnh điên. Loài quỷ này chuyên môn ăn tinh khí của con người. Quỷ Tỳ Xá Đồ này khiến cho con người sanh bệnh điên. Ai không biết phải đi bệnh viện tâm thần, nhưng người nào bị quỷ này hại, dù ở bệnh viện tâm thần cũng không dễ gì trị khỏi bệnh này. Tây Phương Thiên Vương còn dẫn theo rồng độc. Mắt rồng độc vừa nhìn quý vị, chất độc của nó sẽ trúng vào thân của quý vị. Quý vị nghe thấy âm thanh của nó cũng bị trúng độc của nó. Nếu quý vị tiếp xúc với nó cũng sẽ bị trúng độc. Nếu quý vị nghe được mùi của nó cũng bị trúng độc. Hai loại quỷ Tỳ Xá Đồ và rồng độc đều là do Thiên Vương Tây Phương dẫn đến pháp hội. Thiên Vương Bắc Phương gọi là Tỳ Xá Môn, là thủ lãnh trong bốn vị thiên vương. Ba vị thiên vương kia nghe lời chỉ huy của ông ta, ông ta cũng quản lý quỷ thần, quản lý quỷ Dạ Xoa và La Sát. Dạ Xoa có nhiều loại, có Dạ Xoa đi dưới đất, có Dạ Xoa đi trên không trung, cũng có Dạ Xoa ở trên trời. Dạ Xoa gọi là quỷ tiệp tật, tiệp tật cũng chính là chạy nhanh. Cái nhanh của quỷ này gần bằng cái nhanh của ánh sáng, cho nên gọi là quỷ tiệp tật. La Sát gọi là quỷ khả bố, vì rất đáng sợ, lại rất ác nên gọi là quỷ La Sát. Bốn vị thiên vương này quản lý quỷ ở thế gian. Đợi đến lúc cần mở hội nghị, họ đều đến chỗ Bắc Phương Thiên Vương để họp. Thiên Vương phương Bắc tên của ông ta gọi là Tỳ Xá Môn, tiếng Hoa dịch là Thiên Vương Đa Văn. Vì ông ta biết rất nhiều việc, cho nên ba vị thiên vương còn lại đều nghe hiệu lệnh của ông ta. Ông ta bảo ba vị kia làm việc gì thì họ phải làm việc đó. Những vị thiên vương này vốn họ cùng nghe kinh Địa Tạng, bây giờ họ đều từ chỗ ngồi đứng lên, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Bồ Tát Địa Tạng, từ nhiều kiếp lâu xa đến nay Ngài đã phát nguyện rộng lớn độ chúng sanh như thế, tại sao đến nay vẫn còn rộng độ chúng sanh? Nguyện của Ngài vẫn chưa hoàn thành, nguyện của Ngài vẫn chưa viên mãn, mà Ngài lại còn phát lời thể nguyện rộng lớn nữa. Các vị thiên vương trông mong Đức Phật vì họ ở trong pháp hội mà giải rõ lý này. Kinh văn: Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng: Hãy thay, hãy thay. Nấy vì muốn được sự lợi ích của chúng sanh, ta sẽ vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của Bồ Tát Địa Tạng ở trong đường sanh tử nơi Nam Diêm Phù Đề ở ta bà thế giới này. Vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt độ thoát tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ, bốn ông thiên vương bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Lược giải: Sau khi bốn ông thiên vương thỉnh vấn Phật xong, Phật bảo họ rằng: Thỉnh vấn như vậy rất hay, hay lắm. Phật sẽ vì các ông thiên vương và thiên nhân ở hiện tại và vị lai, cho đến hết thảy chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì lợi ích rộng lớn của chúng sanh mà Đức Phật nói về Bồ Tát Địa Tạng, chúng sanh ở thế giới ta bà Nam Diêm Phù Đề này sanh rồi tử, tử rồi sanh, luân hồi trong sáu đường. Lòng từ bi của Ngài Địa Tạng thương xót hết thảy chúng sanh đó. Ngài muốn cứu vớt họ, Ngài dùng các phương tiện để cứu chúng sanh ra khỏi sự khổ sở vì họ tạo tội. Bốn ông thiên vương, sau khi nghe Đức Phật dạy xong, họ đồng thanh vấn chịu, hoan hỷ muốn nghe lời giải bảo của Đức Thế Tôn. Kinh văn: Đức Phật bảo bốn ông thiên vương rằng: Từ kiếp lâu xa nhẫn đến ngày nay, Bồ Tát Địa Tạng độ khắp chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau, tội khổ cứ lây mãi không dứt. Vì lẽ đó, nên Ngài lại phát ra lời trọng nguyện: Bồ Tát Địa Tạng ở trong cõi Diêm Phù Đề nơi thế giới ta bà, dùng trăm nghìn muôn ức phương trước để giáo hóa chúng sanh. Lược giải: Đức Phật bảo bốn ông thiên vương rằng: Từ nhiều kiếp lâu xa về trước cho đến bây giờ, Bồ Tát Địa Tạng đã từng độ thoát nhiều chúng sanh trong sáu đường, nhưng đến nay nguyện lực của Ngài vẫn chưa hoàn tất. Lòng từ bi của Ngài thương xót hết thảy chúng sanh bị tội khổ ở thế giới ta bà này. Ngài còn quan sát chúng sanh trong vô lượng vô biên kiếp sau này, tội khổ của họ cứ lây dây mãi, lây dây nghĩa là càng ngày càng dài, không chấm dứt, càng ngày càng nhiều. Điều này cho thấy nghiệp lực của chúng ta càng ngày càng nhiều, kéo dài từ đời này sang đời khác, giống như dây leo không dừng. Vì nhân duyên này nên Ngài Địa Tạng phát ra trọng nguyện. Ngài Địa Tạng ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề, dùng trăm nghìn muôn ức phương tiện mà giáo hóa hết thảy chúng sanh. Ở trên đã nói tội khổ của chúng sanh cứ lấy dây mãi như dây leo không dừng. Giống như đời này, chúng ta tạo một chút tội lỗi, đời sau lại tạo một chút. Tội lỗi càng ngày càng tăng lên, càng ngày càng nặng. Đức hạnh thì càng ngày càng thiếu, nghĩa là không có đức hạnh thì không thể thành Phật. Có nghiệp chướng thì phải làm quỷ, thế nào là làm Phật? Chính là do đức hạnh viên dung, là tất cả đức hạnh đều viên mãn. Như thế nào là quỷ? Vì ác nghiệp quá nhiều, có nghìn vạn tội lỗi cho nên phải làm quỷ. Có một số người không nhận thức, không biết, cho rằng không có quỷ. Nói như vậy quả thực chẳng khác nào như đứa bé. Những người không tin có quỷ, họ nói quỷ vốn là không có. Nếu không có quỷ thì cũng không có Phật. Quỷ và Phật là do chuyển đổi qua lại. Chuyển qua là Phật, mà không chuyển là quỷ, mà người là ở khoảng giữa của chuyển và không chuyển. Do vậy, mà người thông thường, nếu ác nghiệp hay lỗi nặng, thì đi làm quỷ, đây là điều không có gì để nghi ngờ. Kinh văn: Này bốn ông thiên vương, Bồ Tát Địa Tạng, nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời Ngài giải rõ quả báo vì ương luyện đời trước mà phải bị chết yểu. nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời ngài dạy rõ quả báo làm chim xe sẻ, bồ câu, biên ương. Nếu gặp kẻ thô ác, thời ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Lược giải, Đức Phật gọi bốn ông thiên vương, và Đức Phật dạy, nếu Bồ Tát Địa Tạng gặp người giết hại sinh vật, thì ngài dạy về quả báo này, là đời nay sát sinh như vậy, đời sau sẽ rất nhiều bệnh tật, không những bệnh khổ mà còn yếu mạng nữa, tỏa mạng không về, vì đời trước sát sinh, anh giết mạng sống của người khác, làm cho sinh mạng không còn, thì gặp quả báo là sinh mạng của mình cũng không dài, cho nên người sát hại sẽ gặp quả báo đoản mạng. Nếu Bồ Tát Địa Tạng gặp kẻ trộm cắp đồ vật người ta không cho mà lấy, thì ngài dạy người đó sẽ bị bần cùng khổ sở. Ngài dạy là đời này anh ăn trộm đồ vật của người khác, khiến cho người ta nghèo đi, thì đời sau chính anh là người bị quả báo nghèo khổ. Quý vị thấy ở trên đời này, người nghèo khổ rất nhiều, không đủ ăn, mặc cũng không đủ, chính vì do quả báo đời trước trộm cắp mà ra, hoặc trộm cắp đồ vật của người, hoặc trộm cắp tài vật của người, cho nên đời này chính mình bị bần cùng nghèo khổ, bần cùng là việc rất khổ. Nếu gặp người thức hành dâm dục, vợ chồng chánh thức thì không phải tà dâm, mà chỉ cho vợ chồng không chính thức, vì nhất thời tham khoái lạc, mà tà dâm là điều sai lầm. Dù là vợ chồng chính thức, nếu giảm bớt hành vi thì cũng tốt. Đừng cho rằng vợ chồng mình, đây không tính phạm tội mà có thể tùy tiện. Phải biết hành vi tánh dục này khiến con người ngu si. Hành vi tánh này vượt quá thì không còn sáng suốt. Vì sao người tu hành sáng suốt? Vì không có hành vi tánh này, cho nên có trí tuệ. Đây là trí tuệ chân chánh. Nếu hành vi tánh dục nam nữ không bình thường thì cũng phạm giới. Với loài người này, ngài Địa Tạng dạy rõ sẽ chịu quả báo làm chim xe sẻ, bồ câu, uyên ương. Chim xe sẻ là loài chim rất dâm, bồ câu là loài có tính dâm nhất. Mỗi tháng nó ấp ra một tổ bồ câu con. Các loài chim thông thường khi giao hợp thì con đực ở trên, duy chỉ có bồ câu thì con mái ở trên, tính dục của nó mạnh. Cho nên mỗi tháng nó ấp ra một tổ bồ câu con. Còn loài chim uyên ương thì có tình cảm rất nặng, rất giàu tình cảm. Đôi uyên ương dù đáp xuống hay bay lên, đều cùng nhau có đôi. Chúng từng đôi không lúc nào rời nhau. Loài uyên ương tuy nói là tự do, nhưng vẫn là một loài súc sanh. Nếu ai hay tà dâm, đời sau sẽ phát sanh làm chim xe sẻ, bồ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ ác khẩu, hay mắng chửi người, thì đời sau sẽ bị quả báo người thân quyến thuộc luôn bất hòa với nhau, luôn kình chống nhau. Kinh văn, nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời ngài dạy quả báo không lưỡi, miệng lỡ. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời ngài dạy quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bỏng xẻn, thời ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được toại nguyện. Nếu gặp kẻ ăn uống vô đạo, thời ngài dạy rõ quả báo đói khát, cổ họng đau đớn. Nếu gặp kẻ buôn lung săn bắn, thì ngài dạy rõ quả báo điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngài dạy rõ quả báo trời đất tu lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Lược giải, nếu Bồ Tát Địa Tạng gặp người hay hủy bán Phật Pháp Tăng, dốc lòng khinh chê người phá hoại tam bảo, hủy bán tam bảo, ngài Địa Tạng dạy là đời sau, người đó sẽ không có lưỡi, không nói được. trên miệng luôn sanh ra những ung nhọt có mủ. Nếu gặp người phát cáo, hay nổi nóng, hay giận dữ, có tánh Atula, quý Phật tử thấy người vừa giận dữ, thì mặt họ đỏ lên, cái cổ cũng to lên, mắt thì trừng lên rất là khó coi. Nếu gặp người giận dữ như vậy, Ngài Địa Tạng giải rõ là người đó đời sau rất xấu xí, trăm bệnh vây quanh người. Còn người bỏng sẻn thì sao? Bỏng sẻn là người không thể xả bỏ được tiền tài của mình, lúc nào cũng giữ chắc trong tay, không chịu bố thí. Nếu gặp chúng sanh này, Ngài Địa Tạng giải rõ là người đó cầu cái gì cũng sẽ không được, không vừa lòng, hy vọng gì người đó cũng không đạt được. Nếu gặp người lúc nào cũng ăn, ăn uống không có chừng mực, không có tiết chế, đây gọi là người ăn uống vô độ. Ngay cả những công việc của anh ta cũng không làm, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Với người này, Bồ Tát Địa Tạng dạy là vì người ấy quá tham ăn, ăn rồi lại ăn, cho nên bị quả báo đời sau luôn ăn không no, muốn uống nước cũng không được. Vì sao? Vì cổ họng sinh một loại bệnh, ăn cái gì cũng nuốt không vào, thậm chí ngay cả uống nước cũng không được. Đây gọi là ăn uống vô độ, cổ họng đau đớn. Ở trên đời còn có người đem việc săn bắn làm trò chơi. Thấy con nai đi lại, mũi tên của anh ta chỉ vèo một cái thì con nai kia liền chết. Anh ta còn nói rằng, ôi xem kìa, mũi tên tôi bắn rất chuẩn xác, hễ bắn là nó chết ngay. Anh ta cho rằng đây là thú vui của mình. Người này không có giữ giới gì cả, muốn làm gì thì làm. Đối với người này, Bồ Tát Địa Tạng dễ là đời này người ấy giết chết sinh mạng của chúng sinh, làm cho chúng sinh sợ hãi, đợi đến kiếp sau sẽ mắc phải loại bệnh kinh cuồng. Bệnh kinh cuồng chính là bệnh hoạnh tử, tức là chết ngoài ý muốn, như bị xe đụng chết, máy bay rơi, hoặc đụng vào xe lửa hay xe buýt mà chết. Đây là những việc ngoài ý muốn gọi là hoạnh tử. Nếu đời này người nào đánh người chết, sau này sẽ bị xe đụng, bị đụng như vậy thì chết. Nói cho anh ta nghe quả báo này, anh ta nghĩ đây là việc rất nguy hiểm, do đó anh ấy không đi săn bắn nữa. Bồ Tát Địa Tạng thấy người hành nghiệp nào thì dạy pháp báo ứng đó. Nếu quý Phật tử nhớ báo ứng tuần hoàn của những quả báo này, khi gặp người nào có thể nói cho người đó pháp đó, đây chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Do vậy, chúng ta đã được nghe kinh Địa Tạng, biết được sau này có báo ứng nhân quả thì không nên làm những việc sai lầm. Có người trái nghịch với cha mẹ, không hiếu thuận với cha mẹ, mắng chửi cha mẹ. Ngài Địa Tạng dạy là con người không thể không hiếu thuận với cha mẹ. Ai bất hiếu với cha mẹ thì trời tru đất diệt, hoặc bị sét đánh chết, hoặc bị gió bão thổi ngã cây đè chết, hoặc bị gió thổi sập nhà đè chết. Đây đều gọi là quả báo trời đất tru lục. Nếu gặp kẻ hay dùng lửa đốt rừng núi, cây cỏ, thì Bồ Tát Địa Tạng dạy người đó không nên đốt núi rừng. Nếu đốt núi rừng, đời sau sẽ bị quả báo cuồng mê đến chết. Bồ Tát Địa Tạng đi khắp nơi giáo hóa chúng sanh, Ngài dạy chúng sanh sự cảm ứng của những quả báo này. Kinh văn: nếu gặp cha ghẻ, mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời dạy rõ thác sanh trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gặp kẻ dùng lưỡi bắt chim non, thời Ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo, thời Ngài dạy rõ quả báo đuôi giết câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời Ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và vu bán tăng già, thời Ngài giải rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sinh vật, thời Ngài giải rõ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. Lược giải, thế nào là mẹ ghẻ? Vốn có đầy đủ cha mẹ, nhưng không may mẹ qua đời sớm, người cha kết hôn với một người nữa, người mẹ này yêu thương không đồng đều đối với con cái, một bên thì yêu thương, một bên thì ghét bỏ. Còn có cha ghẻ nữa, ví dụ người cha không may mất sớm, người mẹ tái giá với một người nam khác, người nam này gọi là cha ghẻ. Cha ghẻ này đối với con cái cũng một bên thương, một bên ghét. Thương người này ghét bỏ người kia. Ở Trung Quốc có Mẫn Tử Khiên, ông ấy là học trò của Khổng Tử. Cha ông ấy làm quan, đã cưới người nữ thứ hai làm vợ. Người mẹ này rất ngược đãi với Mẫn Tử Khiên. Vào mùa đông giá lạnh phải mặc áo ấm, nhưng người mẹ ghẻ này cho Mẫn Tử Khiên mặc áo hoa cỏ. Còn người con của bà ta thì sao? Con của bà sinh ra thì được mặc áo ấm. Loại áo bông cỏ thì không đủ ấm, chỉ có áo ấm làm bằng sợi bông mới có thể cách đông ngừa lạnh. Có một ngày nọ, cha của Mẫn Tử Khiên đi xa. Ông ta bảo Mẫn Tử Khiên điều khiển xe. Mẫn Tử Khiên lạnh phát run lên. Cha anh thấy vậy bèn nói: "Con bị gì thế? Ngày nay đâu có lạnh lắm, sao con lạnh đến như vậy?" Cha anh ta bèn cầm cây roi đánh anh ta. Vừa đánh thì áo anh ấy rách, người cha thấy hoàn toàn làm bằng lông cỏ. Người cha thấy như vậy bèn khóc thầm và tự nhủ rằng: "Tôi thật lỗi với con tôi. Đấy là do mẹ ghẻ đối với nó như vậy, cho nên nó mới lạnh như thế." Cha Mẫn Tử Khiên nguyện khi về nhà nhất định không cần vợ nữa, sẽ thôi bà ta. Sau khi về nhà, đúng là cha Mẫn Tử Khiên không cần vợ của ông ấy nữa. Mẫn Tử Khiên bèn quỳ xuống, cha ông hỏi: "Tại sao phải làm như vậy?" Ông trả lời: "Xin cha đừng thôi mẹ sau của con." Người cha hỏi: "Tại sao?" Ông đáp: "Mẹ ở lại thì một mình con bị lạnh, mẹ đi rồi hai người con cô đơn." Ý nói là mẹ ghẻ ở lại thì chỉ có một mình Mẫn Tử Khiên chịu giá rét. Nếu mẹ ghẻ ra đi thì người cha lại cưới vợ, thì hai người con đều chịu khổ sở vì lạnh. Vì vậy cha của anh ấy không đuổi mẹ sau của anh ra đi. Người mẹ sau khi nghe Mẫn Tử Khiên nói như vậy cũng cảm động. Bà nhủ thầm: "À, con trai tôi hiền huệ như vậy." Do đó về sau, bà ấy rất bình đẳng yêu thương Mẫn Tử Khiên. Sao lại gọi là cha ghẻ mẹ ghẻ? Khi cha mình chết rồi, mẹ lại tái giá. Sau đó người mẹ lại qua đời sớm, người cha ghẻ bèn đi cưới vợ nữa. Người con vừa có cha ghẻ, mẹ ghẻ. Gặp hoàn cảnh như thế thì rất là khổ sở. Ở nước Mỹ không biết có hoàn cảnh này không? Còn ở Trung Quốc hoàn cảnh như vậy rất nhiều. Tóm lại, không phải là con của mình sinh ra thì không yêu thương nó, còn độc ác với nó. Đây gọi là cha ghẻ mẹ ghẻ. Đối với hạng người này, Bồ Tát Địa Tạng giải quả báo gì? Ngài giải là người đó đời sau sẽ bị quả báo roi gậy đánh đập. Có người dùng lưỡi đánh cá và nghĩ ra nhiều cách để đánh bắt động vật mới sinh ra như chim con, cá con, chim xe sẻ con, những chúng sanh, súc sanh nhỏ. Nếu gặp những hạng người như vậy, Bồ Tát Địa Tạng dạy là đời sau hàng thân quyến thuộc của người đó thường bị phân tán chia lìa. Nếu gặp kẻ phỉ báng Tam Bảo thì Ngài Địa Tạng dạy là người đó đời sau sẽ bị đuôi điếc câm ngọng. Quý Phật tử thấy người đuôi điếc câm ngọng, khỏi hỏi cũng có thể biết người đó từ kiếp trước hay vô lượng kiếp về trước đã hủy bán Tam Bảo. Hủy bán Tam Bảo phải đọa địa ngục, đọa địa ngục trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp, sau đó ra khỏi địa ngục lại làm súc sanh, không biết làm ngựa, trâu, dê, gà, chó, heo bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, sau đó mới làm người, lại làm người bần cùng hạ tiện, mù điếc câm ngọng. Đây là tội báo hủy bán Tam Bảo. Nếu gặp người khinh chê, khinh thị giáo pháp của Phật, người có kiêu mạn đối với Phật giáo, thì vĩnh viễn ở trong ngục chịu tội. Lạm phá của thường trụ chính là chỉ cho đồ vật ở chùa. Hoặc quý vị vô cớ dẫm lên miếng giấy, hay vô cớ làm hư tổn miếng gỗ, nói chung là làm hư phá hoại những đồ vật thường dùng của thường trụ. Người phá hoại như vậy bị luân hồi trong địa ngục. Nếu người phá hoại phẩm hạnh, hạnh thanh tịnh của người tu hành, vu lỗi cho người tốt, như vị sư vốn không có trộm cắp đồ vật mà người kia lại nói, tôi thấy ông ấy trộm cắp đồ vật. Vị sư không có sát sanh, nhưng người đó nói, tôi thấy ông ấy sát sanh. Hoặc tôi thấy ông ấy ăn thịt, tôi thấy ông ấy uống rượu, tôi thấy ông ấy đi chơi với các người nữ. Vô duyên vô cớ nói rất nhiều lời vu cho quý thầy, quý cô như vậy. Vì vu bán, cho nên người này sau này bị đọa vào địa ngục. Sau khi ra khỏi địa ngục, mãi mãi làm súc sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với bốn ông Thiên Vương rằng, Bồ Tát Địa Tạng, nếu gặp người dùng nước sôi làm phỏng những sinh mạng của súc sanh, hoặc dùng lửa đốt những sinh mạng của chúng, hoặc dùng dao chặt chúng, dùng gậy để đập, sát hại mạng sống của chúng sanh, đối với người dùng nước sôi làm phỏng người ta, thì đời sau cũng bị người ta dùng nước sôi làm phỏng lại. Dùng lửa đốt người, đời sau cũng bị người ta đốt lại. Dùng dao chém người, đời sau cũng bị người khác chém lại. Anh giết người ta, người ta giết lại anh. Người ta giết anh lại giết người ta. Đây gọi là quả báo thường mạng lẫn nhau. Kinh văn, nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời Ngài giải rõ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý, thời Ngài giải rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ kiêu mạn cống cao, thời Ngài giải rõ quả báo đời sau hèn hạ, bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ lưỡng thiệt đâm chọc ghi gỗ, thời Ngài giải rõ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời Ngài giải rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. Lược giải, sau khi thọ giới rồi phải giữ giới, không nên phá giới. Lúc trước quý Phật tử không biết nên bị sai lầm, đấy còn có thể được. Nếu quý vị đã biết mà còn phạm sai lầm, thì tội này rất nặng. Quý vị đã thọ giới không sát sanh, mà lại đi sát sanh, đây là phạm vào giới sát. Quý vị đã thọ giới không trộm cắp, lại đi trộm cắp, đây phạm vào giới trộm cắp. Quý vị thọ giới không tà dâm, sau lại đi tà dâm, đây cũng phạm giới. Quý vị đặt thọ giới không vọng ngữ, lại vọng ngữ, đây cũng phạm giới. Quý vị đặt thọ giới không uống rượu, lại đi uống rượu, đây cũng phạm giới. Những điều phạm như vậy ai ai cũng biết là phạm giới, có người không biết. Tuy quý vị phạm giới vẫn giống như không phạm, nhưng đây không bao giờ vì một người bình thường không biết. Quý vị vẫn là đã phạm giới. Do vậy phạm giới có hình tướng và không có hình tướng. Phạm giới có hình tướng, người bình thường đều xem thấy, còn phạm giới không hình tướng ở trong Phật Pháp thì người thông thường không biết. Có bốn loại phạm giới giống như không phạm. Thứ nhất là tỳ kheo này có thể thọ trì cấm giới, có thể giữ gìn giới pháp đồng thời cũng có thể hoàn toàn thực hành. Nhưng duy chỉ có bên trong vị ấy đang trì giới có một cái tôi, còn có một cái tôi trì giới. Tôi có thể giữ giới, luôn luôn có một cái tôi. Vì vị ấy có một cái tôi này ở bên trong, đây gọi là chấp trước. Tuy nhiên, vị ấy không có phạm giới, nhưng đã không có giữ giới chân chánh. Giữ giới này, quý vị phải không biết mình là người giữ giới. Quý vị phải cảm thấy mình không cao siêu hơn người khác. Loại thứ hai là vị ấy có thể tụng trì kinh luật, đã có thể thủ hộ giới pháp, nhưng đối với thân kiến bất ly bất động, luôn luôn không chịu lìa bỏ thân kiến này, luôn luôn có thân kiến. Anh ta luôn nói thân thể này của anh ta, không chịu thay đổi cái chỗ chấp của mình. Ví dụ, như hay giải đãi thì luôn giải đãi, thích lười biếng thì luôn lười biếng, không có nghĩ chút gì khổ hạnh, luôn vì sức khỏe mà tính đoán, đây gọi là thân kiến. Tuy vị ấy thủ hộ giới luật, giống như không có phạm, nhưng thực tế không có giữ vững giới luật. Loại thứ ba là gì? Là người có thể thực hành 12 hạnh đầu đà. Đầu đà là tiếng Phạn, dịch là tinh thần phấn chấn không lười biếng, tỉnh tọa không màng ăn uống. Hạnh đầu đà là như vậy. Nhưng vị ấy không biết nhân không pháp không, còn thấy tất cả pháp nhất định là có. Vị ấy không đạt được cảnh giới chư pháp không tướng, mà cho rằng hết thảy pháp đều là có. Do vậy xem ra là giữ giới. Trên thực tế công phu giữ giới không viên mãn. Loại thứ tư là vị ấy có tâm từ bi đối với hết thảy chúng sanh. Nhưng nếu vị ấy nghe được chư pháp vốn không sanh, tất cả pháp tướng xưa nay không có sanh, cũng không có diệt, thì trong lòng sợ hãi. Trên đây đã nói bốn loại tuy giống nhau nhưng không có phạm giới, nhưng trên thực tế không trì vững giới luật. Phạm trai, trai là không ăn thịt. Phạm trai chính là ăn thịt. Không chỉ ăn thịt là phạm trai mà ăn phi thời cũng phạm trai. Sao gọi là ăn phi thời? Như phát nguyện, quá ngọ không ăn. Nhưng nếu quá ngọ mà ăn gọi là ăn phi thời. Phi thời cũng phạm và tội trộm. Đã phạm vào giới quá ngọ không ăn, lại phạm vào giới trộm. Mọi người hỏi ăn cơm rồi chưa? Vị ấy trả lời tôi chưa ăn. Đây là phạm vào giới vọng ngữ. Tổng cộng lại đã phạm vào ba giới. Nếu có ai cho người đó thức ăn, thì chính mình cũng phạm giới như vậy, cũng phạm tội như vậy. Cho nên Phật dạy, đây không phải đệ tử Phật. Người phạm giới giống như chim ngạc, tiếng của nó nghe rất kỳ quái, lại giống như loại ngạ quỷ ăn phận. Loại ngạ quỷ không có gì ăn, chỉ ăn những đồ dơ. Do đó, người phá giới phạm trai đời sau nhất định sẽ thọ quả báo cầm thú, súc sanh. Ngài Địa Tạng gặp những người phá giới phạm trai, Ngài dạy là người đó đời sau sẽ là cầm thú, luôn không có thức ăn, sẽ bị đói khát. Có người phung phí phá tổn của cải một cách phi lý. Phung phí phá tổn là hủy hoại, phá bỏ hết thảy đồ vật dụng như chén, đĩa, ly đang có để dùng, mà không duyên cớ gì người ấy lại phách một tiếng thì vỡ bể ra. Đây gọi là hủy hoại, phá tổn một cách phi lý. Không có lý do gì mà lại làm bể chúng, không chỉ riêng gì một cái ly, chén, mà những đồ vật dụng của thường trụ ở chùa cũng phung phí phá hoại. ngay những đồ vật dụng tư viên của mình cũng phá hủy. Người phá tổn phung phí này, đời sau thỏa quả báo cầu cái gì cũng không được. Thường thường cầu mà không được thì rất khổ. Nếu gặp người tự xem mình là quan trọng, cái gì cũng là ta, xem những điều ta thấy, ta biết lớn hơn núi Tu Di. Hoặc người cống cao, cống cao là người xem mình cao hơn, hay hơn người khác, dáng vẻ ngông nghênh lắm lắm. Nếu người này cảm thấy mình cống cao ngã mạn, ngông nghênh, đợi đến kiếp sau, làm nô lệ cho mọi người, làm người hạ tiện. Có người lưỡng thiệt, tức người này xúi dục, đi dán khiến cho người khác gây gỗ với nhau. Với người này, đời sau sẽ bị quả báo không có lưỡi, nói không ra lời, hoặc bị quả báo làm chim xe xẻ. Có người tà kiến, mê tín, tà kiến là người không giữ gìn quy củ phép tắc, là người có kiến giải sai lầm. Với người này, Bồ Tát Địa Tạng là đời sau sẽ tác sinh vào nơi biên địa hạ tiện, nơi bần cùng nghèo khổ nhất. Kinh văn: những chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, từ nơi thân khẩu ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế. Nãy chỉ nói sơ lược đó thôi. Những nghiệp cảm sai khác của chúng sinh trong chốn Nam Diêm Phù Đề như thế, Bồ Tát Địa Tạng dùng trăm nghìn phương trước để giáo hóa như thế đó. Những chúng sinh ấy trước phải chịu lấy các quả báo như thế, sao lại đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế, các ông là bậc hộ vệ người và bảo trợ cõi nước, chớ để những nghiệp chướng đó làm mê hoặc chúng sanh. Bốn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở, chắp tay lễ Phật mà lui ra. Lược giải, những tội lỗi của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề là do thân khẩu ý gây tạo ra. Thân tạo là gì? Thân tạo là các nghiệp sát sanh, trộm cắp tà dâm. Khẩu thì có bốn tội: ý ngữ, vọng ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt. Còn ý tạo ra các nghiệp tâm tham, sân, si. Thân khẩu ý tạo ra 10 nghiệp như vậy. Những chúng sinh này tập thành theo thói ác, tập nhiễm những điều xấu. Kết quả đời sau chịu trăm nghìn báo ứng, như phần trên đã nói. Ở trong Pháp hội, Phật vì bốn ông thiên vương mà chỉ nói sơ lược đó thôi, chứ chưa giảng kỹ càng. Quả báo ác nghiệp của chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề đã tạo không giống nhau. Những quả báo nghiệp cảm cũng có sai biệt. Ngài Địa Tạng đã dùng trăm nghìn phương tiện để giáo hóa những chúng sinh này. Những chúng sinh này trước phải chịu các quả báo như phần trên đã nói. Sau khi chịu quả báo, lại bị đọa vào địa ngục, trải qua vô lượng kiếp số, mãi mãi không thể ra được, không có lúc nào ra khỏi địa ngục. Vì thế, Đức Phật bảo bốn ông thiên vương phải bảo hộ những chúng sanh này và hộ vệ các cõi nước này, đừng để các nghiệp chướng làm mê hoặc chúng sanh, quấy nhiễu chúng sanh. Bốn ông thiên vương sau khi nghe Đức Phật dạy về những nhân duyên nghiệp báo xong, họ đều rơi lệ than thở. Vì sao bốn vị thiên vương nghe xong đều rơi lệ than thở như vậy? Vì họ thương xót những chúng sanh chịu khổ như vậy. Mặt khác, họ tự hổ thẹn là họ chưa có tận lực với trách nhiệm bảo hộ chúng sanh. Họ có cảm tưởng như vậy, do đó sau khi nghe xong đều rơi lệ, than thở và chắp tay lễ Phật lui ra một bên. Chấm dứt phần đọc quyển thứ nhất, phẩm thứ tư của bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiện Thích của Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật. Kính mời quý vị đón nghe quyển thứ hai gồm những phẩm: phẩm thứ năm, danh hiệu của địa ngục; phẩm thứ sáu, Như Lai Tán Thán; phẩm thứ bảy, lợi ích cả kẻ còn người mất; phẩm thứ tám, các vua Diêm La khen ngợi; phẩm thứ chín, xưng danh hiệu chư Phật. Nếu quý vị muốn có danh sách những băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin vui lòng liên lạc về Lotus Production, điện thoại số 405-745-3437. Thành thật cảm ơn quý vị. Bên tình bên mê, ai phối ai ngược bỏ hình hài, cớ sao chối bỏ hình hài, tánh không nào có bỏ ai bao giờ. Nên nay chân đẹp nên thơ, ai đem chút hết mộng mơ xuống dòng tánh không. Dòng đời như thế mà lòng thanh cao, dòng đời như thế mà lòng thanh cao. Một hơi đầy hai lá phổi là lên đường nhập vào trục chuyển động của đất trời. Hít vào nhập khí, thở ra xuất tâm, qua cửa thủy để thấy vũ trụ lanh trao vô hình tướng, vào hỏa môn để thấy nghiệp chướng bằng tát chân mày. Kim mộc thủy hỏa thổ vận hành cho có đất trời vũ trụ hôm nay. Nhưng vũ trụ kia là giả tạm hay không giả tạm? Tâm nhất quán thì qua ngũ hành để vũ trụ và nhân sinh nhập một, không còn phân cõi chia hai. Của hư không, không khí nào